Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 115, gà tặc, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Lưỡng Giới Thành, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khó khăn lắm mới có được mấy ngày gió êm sóng lặng, khó có được giây phút an bình như vậy làm Sở Diệp có cảm giác mây gió thôi đưa năm tháng tĩnh lặng. Tiểu hồ ly hấp tấp chạy tới, thần sắc có chút tức giận. Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, có chút nghi hoặc nói, Tuyết Bảo tâm tình không tốt sao, ai làm người tức ăn sao? Tuyết Bảo thâm sắc có chút dữ tợn nói. Không thấy, thiếu mất một con thảo dược gà. Sở Diệp nghiêng đầu, nói. Thiếu một con thảo dược gà sao? Có phải là ngươi đếm lộn rồi không a? Tuyết Bảo có chút thẹn quá thành giận chu lên nói. Không phải, ta xưa nay chưa từng đếm sai. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, nói. Nhất định là ngươi đếm sai rồi, ngươi đúng là cái đồ thất học. Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ nói. Ngươi mới là đồ thất học. Tuyết Bảo tỏ vẻ, hắn đã có thể từ một đếm tới 10 vạn. Tiểu Bạch mới là đồ ngu xuẩn, đếm tới 1.000 mà còn lắp bắp. Tiểu Bạch Hổ không cam lòng yếu thế nói, mới không phải, nó là Bạch Hổ cao quý, hắn có truyền thừa ký ức, sinh ra đã có trí tuệ, Tuyết Bảo mới là đồ ngu xuẩn. Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ hét lên, nói, người mới ngu xuẩn, đã ăn nhiều cửu vĩ hồ thảo như vậy, mà còn không có truyền thừa hồn kỹ cao cấp. Tuyết Bảo thẹn quá thành giận liền muốn ra tay chụp lấy đôi Tiểu Bạch sau vài lần giáo huấn, cũng đã có kinh nghiệm, không muốn ngồi chờ chết nên linh hoạt trốn được. Đại khái là bởi vì bị đánh liên tục nên, kinh nghiệm phong phú Tiểu Bạch giờ đây trốn tránh cũng rất thành thạo. Tuyết Bảo ra chảo liên tục cũng liên tục thất thủ, chất do qua tức giận nên lớn tiếng gầm lên. Tiếng kêu của Tuyết Bảo nghe rất là thê lương, Sở Diệp cảm giác lỗ tai sắp bị thủng, không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Tuyết Bảo, có thể là ngươi ăn thảo dược gà, rồi quên mất. Sở Diệp ngoáy lỗ tai nói, Tuyết Bảo liên tục lắc đầu tỏ vẻ không phải, nó mỗi ngày ăn gà đều sẽ ghi lại. Tiểu Bạch đứng bên cạnh Sở Diệp vui sướng khi người gặp họa nói. Nhất định là ngươi thèm ăn, nên đã ăn mất, xấu hổ, đồ quỷ tham ăn. Tuyết Bảo căm giận tỏ vẻ, nó không phải là quỷ tham ăn, Tiểu Bạch mới chính là quỷ tham ăn, mỗi ngày đều ăn mấy chục cân thịt, đúng là đồ thùng cơm. Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt mấy chục cân thịt nó ăn cũng chỉ tốn có mấy trăm kim, nhưng còn Tuyết Bảo mỗi ngày ăn một con gà thù đã phải mấy ngàn kim, Tuyết Bảo là đồ phá cột, nếu so sánh thì nó vừa thông minh lại biết tiết kiệm tiền. Lâm Sơ Văn đã đi tới, nhìn Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch đang dương cung bạt kiếm, lại nhìn Sở Diệp còn ở bên cạnh xem diễn, lắc đầu, nói. Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa. Tuyết Bảo cùng Tiểu Bạch nhìn thấy Lâm Sơ Văn tới, không tình nguyện mà im lặng. Người sao không khuyên bọn nó? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp lắc đầu, nói. Không phải, ta đã khuyên giải rồi nhưng không được. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói. Tại sao lúc đánh nhau ngươi không can ngăn? Sở Diệp tràn đầy vô tội nói. Không khuyên được mà, Lâm Sơ Văn, Tuyết Bảo kỳ thật rất nghe Sở Diệp nói, nếu Sở Diệp thật sự khuyên thì Tuyết Bảo hẳn sẽ nghe lời. Lâm Sơ Văn âm thầm thở dài, Tuyết Bảo cùng Tiểu Bạch vốn đã như nước với lửa, Sở Diệp thấy vậy mà còn không khuyên can, còn ngồi đó đổ dầu vào lửa. Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn, có chút ngượng ngùng, nói. Gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên cãi nhau còn có thể trợ giúp thể xác và tinh thần được thoải mái. Gần đây cuộc sống khá lặng nên khi thấy Tiểu Bạch cùng Tuyết Bảo cãi nhau hắn cũng không đi khuyên ngăn, mà xem như đang con siếc vậy. Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp đại khái đoán được là Sở Diệp bởi vì quá nhàm chán, cho nên lại tái phát bệnh cũ thích làm cho mọi chuyện ồn ào nhốn nháo lên. Ta đã đi qua chuồng gà nhìn rồi, chỉ sợ là thật sự có tặc. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nhăn mày, nói. Mà hình như, Linh Điền giống như cũng có dấu hiệu bị mất trộm. Chỉ là Linh Thảo mất đi cũng không nhiều lắm. Lâm Sơ Văn cao mày, nói, gần nhất ta có nghe được một lời đồn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng ru rú trong nhà, nhưng xung quanh đây hồn sư không ít cũng có khi sẽ mời bọn họ tụ hội, mà bọn họ từ chối hoài cũng không quá tốt, nên đôi khi cũng sẽ tham gia tụ hội đàm luận không ít thứ. Nghe đồn, Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói, ta nghe nói cái động phủ này trước đây dã mất không ít đồ, mà động chủ đời trước cũng đã tổ chức không ít người để đi bắt đạo tặc. Bắt được không? Lâm Sơ Văn lắc đầu. Không, nghe nói chủ nhân đời trước của cái động phủ này đã dùng hết các loại phương pháp nhưng đều không có thành công, nhưng sau đó lại phát hiện cái tên đạo tặc kia trộm cũng không nhiều lắm, nên liền mặc kệ. Sở Diệp có chút vặn vẹo nói, cứ như vậy mà mặc kệ, Lâm Sơ Văn nhún vai, nói, bởi vì thật sự bắt không được mà hao phí sức người sức của không ít mất nhiều hơn được không bỏ cuộc cũng không được a. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhún vai, nói. Ở lưỡng giới thành giá cả động phủ vốn dĩ đã rẻ, mà khi chúng ta mua giá cả còn rẻ hơn, chắc là do liên quan tới tên đạo tặc kia. Nếu thật sự có tặc cũng không thể mặc kệ như vậy. Sở Diệp nghiêm mặt nói, đồ vật mất đi cũng không có gì, chỉ là động phủ của bọn họ có rất nhiều bí mật, nếu bị tên đạo tặc kia tiết lộ đi ra ngoài nói, vậy thì phiền toái liền lớn. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, ta cũng cho là vậy, nhưng cũng may so với động chủ đời trước, chúng ta có hơn bọn họ một ưu thế. La Bàn, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, kế tiếp mấy ngày này, chúng ta chỉ sợ đều phải thủ bên cạnh La Bàn. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế, chúng ta cũng không biết khi nào thì tên kia lại tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thay phiên thủ bên cạnh La Bàn liên tục 7 ngày, nhưng không có thu hoạch được gì. Sở Diệp lười biếng nói, cứ canh thế này cũng không được a, khó trách tại sao chủ nhân đời trước lại từ bỏ. Địch trong tối ta ngoài sáng, mà cứ liên tục không ngủ không nghỉ chờ người ta tới, lại không biết đối phương cụ thể khi nào tới, thật là làm người ta phát điên mà. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy, mấy ngày nay vì bắt tên trộm kia, mà chính sự của hắn đều bị chậm trễ. Sở Diệp có chút nhàm chán duỗi eo, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp đi tới bên cạnh Lưu Ngôn Phong ngữ thụ, ngoài ý muốn phát hiện mấy đứa tiểu hồn sủng đang ở đây. Cây nhỏ tên đạo tặc trộm đồ của chúng ta là ai a? Lưu Ngôn Phong ngữ thụ không hề phản ứng. Cây nhỏ, vậy hôm nay chúng ta có thể bắt được đạo tặc không? Lưu Ngôn Phong ngữ thụ lặng im, vẫn là không hề phản ứng. Cây nhỏ tên đạo tặc này là hồn sủng hay là người a? Lưu Ngôn Phong ngữ thụ an an tĩnh tĩnh, giống y như một cây cây liễu. Góc truyện audio.com, Tuyết Bảo có chút phẫn nộ mà dậm chân. Cái cây này sao vô dụng thế, tin tức gì cũng không biết. Sở Diệp thầm nghĩ cái cây này cũng không phải là không dùng được, ít nhất có chút tin tức bát quái, nó tra ra cũng rất chuẩn. Thời gian lại qua, nháy mắt lại qua 10 ngày, Sở Diệp dần dần đã mất đi hứng thú với chuyện bắt đạo tặc. Tuyết Bảo đâu, đã vài không gặp nó. Nó ở chuồng gà, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp, Tuyết Bảo nói cái tên ăn trộm gà kia nhất định sẽ lại đến trộm, nên phải thủ ở chuồng gà chờ cái tên đạo tặc kia tới, và lần này nhất định sẽ bắt được. Lâm Sơ Văn giải thích nói, Sở Diệp gật đầu, nói, ôm cây đợi thỏ sao, ý tưởng cũng không tồi, Tiểu Bạch đâu, cũng đã vài ngày không gặp, Lâm Sơ Văn nói, đúng vậy, đại khái là chạy đi đâu vui vẻ rồi, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp bất đắc dĩ nói, người cũng không thể không quan tâm hồn thú của mình, Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ a, Bạch Hổ hồn thú cũng không cần quản quá nhiều, quản quá lại giống như mèo thì không tốt, ta còn có khuynh hướng cho Tiểu Bạch tự do phát triển. Sở Diệp nghiêm trang nói, chứ không phải là do người lười biếng sao? Lâm Sơ Văn có chút hoài nghi nói, Sở Diệp đúng lý hợp tình nói, đương nhiên không phải, ta là cái loại người kia sao? Lâm Sơ Văn, cái này khó nói, Sở Diệp bị Lâm Sơ Văn nhìn có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại lấy linh hồn lực cảm giác tình trạng của Tiểu Bạch. Sở Diệp cùng Tiểu Bạch có khế ước, sẽ rất dễ tìm thấy được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mai phục tại chuồng gà cách đó không xa. Sở Diệp lấy linh hồn lực liên hệ Tiểu Bạch dò hỏi tình huống. Tiểu Bạch giải thích nói, Tuyết Bảo không đáng tin cậy, căn bản là không bắt được tặc. Chuyện bắt tặc này, vẫn là để hắn ra tay mới được, hắn đã nhìn chằm chằm vài ngày, chỉ cần tên mao tặc kia vừa xuất hiện nhất định sẽ tóm gọn được hắn. Sở Diệp xoa xoa cái mũi, có chút chột dạ, mấy ngày nay cái tên đạo tặc kia không có động tĩnh, hắn còn đang tính toán từ bỏ, kết quả, mấy đứa kia lại còn để bụng như vậy, đúng là nghị lực không thể khinh thường a. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói. Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Sở Diệp cười cười, nói. Nó đang hỗ trợ bắt đạo tặc. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Hỗ trợ bắt đạo tặc sao, ý tưởng cũng không tồi. Nhiều thêm một phân lực, Tiểu Bạch tuy rằng cấp bậc thấp nhưng huyết mạch lại bất phàm, có lẽ thật sự cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Lâm Sơ Văn ôm La Bàn, lại đợi thêm 2 ngày. Sở Diệp tinh thần rung lên, nhìn chằm chằm La Bàn, có chút ngoài ý muốn nói. Tốc độ thật nhanh a. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Diệp nhìn La Bàn, thấy tên đạo tặc kia đi thật nhanh, mà trận pháp thiết lập ngoài động phủ lại không có phản ứng, mà tên tiểu tặc kia chạy vào động phủ bọn họ mà y như là chạy vào trốn không người. Trận pháp không có phản ứng a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng như dự kiến, nếu trận pháp có thể ngăn trở thì chủ nhân động phủ đời trước cũng không phải đến mức tên đạo tặc kia hình dáng ra sao còn không biết. Ngân Xí Ong đều đang làm gì a, hoàn toàn không phát hiện a, Sở Diệp nói. Hắn trước đây đã dặn dò Ngân Xí Ong, nếu nhìn thấy người hoặc hồn thú xâm nhập vào kịp thời báo cáo, hiện tại lãnh địa bị xâm lấn, bọn nó cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Góc truyện audio.com, chủ nhân đời trước huy động nhiều người như vậy, mà còn không phân biệt được thì Ngân Xí Ong không phát hiện cũng là chuyện bình thường. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp đen mặt nói, rốt cuộc là thứ gì a, thứ kia đang hướng tới chuồng gà ở rừng trúc. Sở Diệp híp mắt nói, gia hỏa này là ăn thảo dược gà ăn đến nghiện rồi sao? Lần này Tuyết Bảo đúng là mèo mù vớt cá rán, tên kia chắc chắn sẽ bị bắt được tên đạo tặc kia. Lâm Sơ Văn sử dụng linh hồn, thông chi Tuyết Bảo, bảo Tuyết Bảo chú ý, mà tên kia di chuyển cũng thật nhanh, y như tia chớp. Loại hồn thú gì mà chạy nhanh như vậy a? Sở Diệp nói thầm nói. Sở Diệp đã khởi động thông cảm, nhưng không biết phải là do sắc trời quá mờ, nên tới giờ cũng không nhìn thấy rõ tên kia. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói. Ta chưa từng nghe ai nói qua có hồn thú cấp chiến tướng cấp lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Nhưng, trên la bàn lại biểu hiện đây là một con hồn thú sĩ cấp cấp 8. Sở Diệp nhìn la bàn, nói. Điểm đen hình như đã bất động. Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói. Hẳn là bị bắt được. Sở Diệp đứng lên, nói. Qua đi nhìn xem đi. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Cũng hảo, cách chương.